Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 888, Ma thú chí tôn. Góc truyện audio.com. Có thể tu tiên giả nhóm không minh bạch, thế nhưng đơn bản địa cũng hiểu được. Đầu viên ngói trích thủy có thể mặc thạch, liễu diệp có thể đoạn kinh, yếu cỏ có thể mở thạch. Những lời này không phải nói cho sắp chết Trúc Long, mà là nói cho đơn bản địa nghe. Nhị cầu tay siết thật chặt, hắn nhìn Duy Ngã độc cuồng mãnh liệt ho khan. Mỗi một tiếng đều giống như ở đánh vào hắn tâm linh nhỏ yếu. Không cầm được nước mắt chảy xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao trừng mắt. Phía trước, Duy Ngã độc cuồng chỉ là lấy nguyên thần tên mà chiến. Mà bây giờ, ở mỗi cái đơn bản địa trong lòng, hắn liền là chân chánh nguyên thần. Nguyên thần, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm toàn bộ. Trong đám người, có người càng nuốt nói. Nguyên thần, nhị cẩu đột nhiên gân giọng hô to. Chấm, không nên chết, giết ma thú chí tôn. Nguyên thần, giết ma thú chí tôn. Nguyên thần, đơn bản địa bên này. Bộc phát ra một hồi cao hơn một trận tiếng hô. Bị áp bách mấy ngàn năm nguyên trụ dân môn, vào giờ khắc này bộc phát ra khí thế. Liền ma thú đại quân, tu tiên đại quân cũng không khỏi khiếp sợ. Chết đi hy vọng, lại đã trở về. Mấy ngàn năm áp bách, vào giờ khắc này, toàn bộ bạo phát ra. Lạc Dao mắt đã ướt át. Hắn nhìn cái kia có chút mệt mỏi bối ảnh, tim như bị đao cắt. Ở vào thời điểm này, hắn còn nghĩ muốn một lần nữa cháy lên đơn bản địa lòng tin. Chung quanh tiếng kêu, rốt cục làm cho Lạc Dao minh bạch rồi. Hắn tuy sẽ cho người thương tâm rơi lệ, có thể, chính là người này, cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Lạc Dao lau nước mắt, giơ trong tay lên hồng sắc sợi tơ. Hai tay thuận tốt nhu thuận tóc dài, lấy hồng ti mang buộc lên. Cảm ơn ngươi lễ vật. Ta cực kỳ thích. Lạc Dao rưng rưng nhìn lục thần bối ảnh. Máu của hắn từng ngốn nhiễm đỏ trước mặt mặt đất. Lạc Dao nước mắt lập tức không cầm được chảy xuống. Vô danh, ngươi nhất định phải sống sót. Xem thật kỹ một chút hồng ti mang đâm vào trên đầu ta nhìn có được hay không. Lục thần đỡ ngực, cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Quảng cáo, tiểu lục. Lục thần bên người xuất hiện một cái tử y nữ tử. Bộ quần áo này vẫn là lục thần cho nàng mới mua. Lão đại, mau ăn rơi này cái cố huyết đan. Lục y y nâng dậy lục thần. Đau lòng không thôi, may mà ta có ngươi. Lục thần miễn cưỡng cười nói. Một ngụm dùng đan dược. Ta không sao, ngươi trở về đi, tên kia cũng nhanh tới. Lục y y trong mắt đều là không nỡ. Nhưng lúc này không phải trì hoãn thời điểm. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Cốt nhục đan phẩm cấp rất cao. Dù sao lục y y xuất phẩm, hay là cho lão đại dùng, khẳng định không kém. Lục thần nhất thời cảm giác được dễ chịu hơn một ít. Ói ra nhiều máu như vậy, quay đầu phải thật tốt bồi bổ. Lục thần lắc đầu, ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía ma thú đại quân đi tới. Sau lưng cùng kêu lên gào thét. Hắn nghe được, lục thần mỉm cười, bằng lòng nguyên thần chuyện. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Tiểu mao đoàn bên kia phòng chừng cũng mau muốn kết thúc chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại có một chuyện. Lục thần tuy trọng thương thổ huyết, lại là tứ chi không trọn vẹn. Chỉ là, hắn mỗi đi về phía trước một bước, phía trước ma thú đại quân, cư nhiên đều muốn lui về phía sau một bước. Ma thú thất tướng hiện tại toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Nghìn vạn ma thú đại quân, toàn quân đề phòng, lục thần cũng là phiền muộn. Đi hơn mấy chục bước, dĩ nhiên không có gần hơn hắn cùng ma thú đại quân khoảng cách. Đây là tình huống gì? Đến cùng có đánh hay không? Đây là cái gì chiến thuật? Đi chết chính mình sao? Hắn cuối cùng cũng ngừng lại. Ma thú đại quân cũng ngừng. Lục thần rốt cục suy nghĩ minh bạch. Bọn họ đang đợi cái tên kia. Ma thú chí tôn, ngươi còn không ra sao? Lục thần lắc đầu. Chấm, giữa chúng ta chuyện cũng nên chấm dứt. Vừa xong ngũ trọng thiên không lâu sau, lục thần liền thả ra ma thú Chí Tôn. Có thể nói, từ bắt đầu đến cuối cùng, lục thần cùng con này chỉ có duyên gặp mặt một lần. Ma thú Chí Tôn vận mệnh liền gắt gao quấn quanh với nhau. Hiện tại, cũng đến lúc rồi kết liễu. Đúng vào lúc này, ma thú đại quân hậu phương bầu trời. Mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp, cuồng phong rít gào. Chứng kiến lần này dị tượng, lục thần hơi nheo mắt lại. Nếu như đoán không sai, phía trước ma thú Chí Tôn chưa từng xuất hiện. Chắc là nó còn không có tiến hóa đến hoàn toàn hình thái. Chẳng qua nếu như chính mình không hiện ra, lấy ma thú tứ thiên vương thực lực, đã đủ để cầm quân đánh hạ Đông Nhạc Bình Nguyên. Nhưng mà, hiện tại xa xa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Xem ra, tên kia cũng nên xuất hiện. Quả nhiên, cuồng phong rất nhanh thì tịch quyển đến rồi chiến trường. Đỉnh đầu mây đen rậm rạp, từng đạo thiểm điện, hoa phá trường không, một đạo cự đại hắc ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở viễn phương bầu trời. Nó ở lôi điện bên trong xuyên toa, ở gió bão bên trong bay nhanh. Giống, rít lên một tiếng, vang vọng đất trời. Tiểu thú thần bọn họ đã giải quyết 3 gã chiến thần, chỉ còn 2 người cũng đã trọng thương. Lúc này nghe được phía sau truyền tới rít gào, tiểu thú thần không để ý đối thủ trước mặt, quay đầu nhìn về phía chân trời. Giống như là cường giả bị người khiêu khích, tiểu thú thần cũng hướng bầu trời phương hướng, đồng dạng phát sinh tiếng gầm. Đừng xem tiểu thú thần hiện tại chỉ là bộ dáng thiếu niên, có thể tiếng gầm gừ của hắn cũng không thua xa xa tên kia. Trên người đồng thời hiện lên thần thú tàn ảnh, càng làm cho hắn dường như vương giả hàng lâm, thanh thế kinh người. Lục thần quay đầu nhìn về phía tiểu thú thần. Ma thú Chí Tôn tiếng gầm gừ, dường như chọc giận tiểu thú thần. Cái gia hỏa này dường như rất tức giận a, bất quá tiểu thú thần bây giờ còn quá nhỏ. Muốn cho hắn đối phó ma thú Chí Tôn, hẳn là vì thời thượng sớm. Thú nhỏ, để cho ngươi giết 7 thần. Giết hết rồi sao? Lục thần hỏi. Quảng cáo. Lục thần một câu nói, làm cho tiểu thú thần nhất thời ách hỏa. Chỉ có thể cúi đầu kinh sợ, quay đầu liền đem tức giận phát đến trước mặt u quỷ trên người. Hài tử này, không khiến người ta bớt lo. Lục thần lắc đầu nói. Không bao lâu, cự đại hắc ảnh đã tới ma thú đại quân trước trận. Đây là một con cự long tạo hình, nhưng chiều dài một đôi cự đại hai cánh, chính là trong truyền thuyết thần thú ứng long. Theo nó rơi xuống đất, thân thể to lớn đồng thời thu nhỏ lại. Khi hắn hai chân chấm đất, đã biến thành một người con trai hình thái. Chỉ là chứng kiến người đàn ông này, lục thần sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nhớ lại một cái liền nghĩ tới. Ma thú Chí Tôn lúc này ngoại hình, chính là thiên trì dưới vẫn lạc tán tiên bộ dạng. Lúc đó, lục thần vừa mới đụng cái kia tán tiên di thể. Di thể liền hóa thành bột phấn, theo dòng sông tiêu thất, coi như dưới đáy nước ngâm nhiều năm. Cái kia trước thối giữa cũng là da thịt, cuối cùng là xương cốt mới đúng. Lúc đó lục thần chẳng qua là cảm thấy cái gia hỏa này là tán tiên, có thể không giống với. Nhưng là nếu như ngẫm nghĩ một chút, dường như còn có một loại khả năng. Ma thú Chí Tôn sớm đã đem cái kia tán tiên cốt nhục hút ăn. Duy ngã độc cuồng, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ma thú Chí Tôn khẽ cười nói. Dường như ma thú tứ thiên vương chết trận, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng. Đáng tiếc, người thật giống như bị rất nặng nội thương. Nếu không, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút ngươi một kiếm phá thiên. Ma thú Chí Tôn không chút nào nửa điểm hoảng loạn, trong mắt còn có chút ít tiếc nuối. Xách xách xách, hiếm có nhất chiêu có thể để cho ta hơi có chút chờ mong. Kết quả ngươi lại không dùng được, thực sự là quá đáng tiếc. Lục thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma thú Chí Tôn. Quả nhiên,